Xem ra khuôn mặt trắng nõn của Khuất Dịch nhất thời đỏ bừng một mảnh, tức giận nói, làm sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? A, Khuất Dịch, đến cùng ngươi có đúng là đàn ông hay không? Nam nhân nhớ đến nữ nhân là việc thiên kinh địa nghĩa, cảm tưởng vì sao không dám thừa nhận. Thì ra ngươi này cái quý tộc dối trá như thế. Phong Dược giả vờ kinh ngạc nói. Khuất Dịch hô hấp nhất thời bị kìm hãm. Nam nhân cùng nam nhân lúc này là có thể tùy tiện nói chuyện về mấy thứ này sao? Nhưng mà nàng chẳng lẽ nói với hắn hỗn đan, lúc đó ta muốn lại là ngươi hay sao? Ngươi tạm thời dừng phép khiếp tướng lại đi, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ta muốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Vân Tiên Tử của Kim Phượng Các. Khuất Dịch thản nhiên nói. Khụ. Nghe Khuất Dịch đáp xong, Phong Dược thiếu chút nữa bị nước bọt làm cho bị sặc. Chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc nữ nhân kia. Một ngày nào đó, hắn phải đem nàng bắt về để làm áp trại phu nhân, sinh một đống hài tử. Nhìn nàng làm sao Long vẫn tĩnh tâm như nước. Đã nói cho ngươi biết rồi thì đem con mắt của yêu đồng thú cho ta đi. Khuất Dịch thấy rõ vẻ mặt Phong Dực không khỏi giả hoạt cười. Chỉ cần ở bên ngoài lăn lộn, không ai mà không biết đại danh của Kim Phượng Các Vân Tiên Tử. Mà hầu như bất kỳ nam nhân nào cũng đều lấy nàng làm người tình trong mộng. Hình như ca ca nhà mình cũng như vậy. Phong Dực biểu môi, đột nhiên trong mắt loạn chuyển, cười trộm mà hỏi thăm, ở đây ta có thêm một vấn đề. Tại trong huyễn cảnh kia, ngươi cùng với Vân Tiên Tử đang làm việc gì? Khuất Dịch run rẩy một lát mới hiểu được. Mang tai của nàng đã đỏ cả lên. Nàng hít một hơi thật sâu, thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói, Phong huynh, hai điều kiện ta đều đã đáp ứng. Về vấn đề thứ ba ta cự tuyệt trả lời. Không trả lời thì không trả lời, chăm chú như thế để làm gì? Đồ vật này nọ cho ngươi đó. Phong Dược đem tròng mắt của yêu thú đồng ném cho Khuất Dịch, lầu bầu nói. Trong đầu thì lại điên cuồng hô. Ta chán ghét Bối Bối nhưng ta thích Hoa Bách Hợp a. Nhất niệm điên đảo chúng sanh cùng với Khuất Dịch khuynh quật khuynh thành ở trên giường phong vân gì kia. Mại cao, thất là tà ác, không thể còn muốn máu mũi điên cuồng phóng ra. Khuất Dịch tiếp nhận tròng mắt của yêu thú đồng, ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Tình ra hai cái điều kiện đơn giản thì Phong Dực sẽ đem đồ vật này nọ cho nàng. Nàng là đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Tiểu tử này thông minh như vậy, không phải không biết rõ giá trị tròng mắt của yêu đồng thú chứ. Chỉ cần đem nó luyện chết một lần rồi khảm lên trên pháp trượng, như vậy khi phóng xuất ma pháp sẽ mang theo thật lớn mê hồn hiệu quả. Nếu khảm cho trường kiếm, sử xuất đấu khí cũng có thể phụ ra mê hồn hiệu quả. Mà trong mắt có mê hồn lực của yêu đồng thú thì ngay cả Khuất Dịch là đại ma pháp sư cũng khó khăn chống cự lại. Từ nhưng được cho nhất kiện bảo vật đỉnh cấp, thế nhưng hắn lại là tiện tay cho mình. Một chút thần sắc không đành lòng, không nỡ cũng không có. Không sai, trong mắt của yêu thú giá trị thế nào mà Phong Dược lại không biết. Coi như là hắn chưa nghe qua tên của yêu thú đồng, nhưng hắn không phải người ngu. Uy lực của tròng mắt này hắn đã kiến thức qua. Đương nhiên Long Dạ hắn biết rõ ràng. Nếu là có người khác cười hắn là thằng ngốc, hắn nhất định viết lên trên đất một câu, người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu ta. Tròng mắt của yêu thú đồng là vô giá, nhưng có thể so được với một vị lão bà xinh đẹp như vậy sao? Thằng nhãi này rất là gian trá. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 49 đại gia, xin ngươi hãy đánh cướp chúng ta đi mà. Chương 49 đại gia, xin ngươi hãy đánh cướp chúng ta đi mà. Ngay lúc tâm tư hai người khác nhau thì xa xa có thanh âm rầm rỉ mơ hồ truyền tới. Một chút ma pháp quang thạch tản mát dấu vết nhỏ quang mang xuất hiện trong đêm tối. Không xong, đó chính là người nặc bị khắc đôi mi thanh tú của Khuất Dịch nhíu lại. Nặc bị khắc không phải là lão bản của sòng bạc ngầm sao? Phong Dực cũng phản ứng ngay tức khắc. Một sòng bạc quy mô lớn như vậy khẳng định là có thế lực cực kỳ hùng hậu. Mà Ô Giang Thành không thuộc quản lý của bất kỳ quốc gia nào mà là độc lập tồn tại. Cho dù phòng đấu giá của Khuất thì tại Thanh Long Đế Quốc là thế lực lớn, nhưng ở chỗ này lực ảnh hưởng chỉ sợ cũng chỉ có hạn. Khuất Dịch nắm chặt tay, chẳng khác gì đập bể nhà người ta, không tìm ngươi tính sổ thì tìm ai đây? Phong Dực, ta phải đi trước một bước. Hắc Tinh Tạp khách quý của ngươi chờ ngươi tới thủ đô Thanh Long Đế quốc Thanh Long Thành ta sẽ đưa cho ngươi. Khuất Dịch nói xong liền niệm một tràng chú ngữ. Trên người tản ra một màn hắc mang nồng đậm, đem bản thân mình hòa vào đêm tối. Sau đó đồng bền bay lên hướng phía ngoài thành bay đi. Phong Dực ý niệm khẽ động, một màn kim sắc quang mang từ trong ốm tay áo hắn lan vào lòng đất. Ngay sau đó liền cai emi tiêu thất chỗ vào đống gạch vụn vỡ. Trở lại tử lâu, bán tinh linh được Phong Dực cứu tỉnh dậy như có kỳ tích. Nghe được có tiếng người mở cửa, thân thể hắn bỗng chốc co rúm lại. Thế nhưng khi thấy rõ biểu tình của Phong Dực, liền bình tĩnh trở lại. Tiểu tử, tỉnh rồi sao? Ngươi thật là mạng lớn nha. Phong Dực cười đi tới. Trong lòng hắn cũng thập phần kinh ngạc. Bán tinh linh này bị trọng thương như vậy mà thoạt nhìn khỏe mạnh như vậy. Thật đúng là kỳ lạ. Cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Sẽ có một ngày ta sẽ trả lại cho ngươi một mạng này. Thiếu niên bán tinh linh thanh âm tuy rằng còn non nớt nhưng trong đó lộ ra vẻ nghiêm túc, chứng minh hắn tuyệt không nói giỡn. Nương, ta hy vọng sẽ không có ngày đó. Phong Dực cười nói. Hắn mơ hồ nghĩ thiếu niên bán tinh linh này cũng không đơn giản như vậy. Thiếu niên tinh linh bò lên giường, y phục trên người chính là trường bào của Phong Dực, bào để dài chấm tới mặt đất, thoạt nhìn có vẻ thập phần hài hước. Huy động song chưởng lập tức, trên tay đột nhiên xuất hiện chút quang mang lục nhạt. Ngay sau đó thần sắc nghiêm túc hướng lên trên đầu Phong Dực. Một chút quang mang lục nhạt nhất thời bao phủ Phong Dực, khiến cho hắn thấy thần thanh thoải mái. Tự hồ nghe thấy tiếng nước róc rách chảy bên tai, nghe được chim chóc ca hát. Tự nhiên lực Phong Dực lúc này liền minh bạch, vì sao thiếu niên này lại hồi phục nhanh như vậy? Bởi vì trên người hắn có sẵn tự nhiên lực để tam bổ hết thảy. Hắn tuy là một bán tinh linh nhưng tuyệt đối là một bán tinh linh có 102. Ta gọi là Kha Ước, còn ngươi? Thiếu niên bán tinh linh hỏi. Phong Dực đáp. Ta phải đi rồi, ta bị bọn chúng bắt lâu như vậy, nhất định bạn ta sẽ nhớ ta. Kha Ước nói, cầm trường bào ra sau cổ kéo lên trên che kín đầu, rồi bước ra gian phòng. Bán tinh linh lại có tự nhiên lực, thế giới này đúng là không thiếu việc lạ. Phong Dực trong đầu suy nghĩ, sau đó đi theo Kha Ước xa xa, cho đến lúc hắn an toàn ra khỏi thành. Mà lúc này trời cũng sang rồi. Đi đến Thanh Long Đế quốc phải đi thẳng hướng đông. Sau khi đi được 500 dặm về phía đông, xuyên qua biên giới Diệp Công quốc, đó là phạm vi của Thanh Long Đế quốc. Phong Dực từ trong nhân loại biết được, trên Thần Phong Đại Lục hiện nay có tam đại đế quốc cùng một cái liên hợp vương quốc, chính là bồn quốc gia cường đại nhất. Theo thứ tự là Thiên Lang Đế quốc, Thanh Long Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc cùng với Kỳ Lạc Liên hợp vương quốc. Còn lại rất nhiều tiểu quốc lâm lập. So với thần tộc thống nhất thì tam đại đế quốc ma tộc thế chân vạc xu thế phải hỗn loạn nhiều lắm. Phong Dực một bên hồi tưởng lại tình thế các quốc gia nhân loại, một bên cơn u vinh quy quy ờ y giác mã hướng phía mục tiêu là Thanh Long Đế quốc bôn ba đi. Giữa lúc Phong Dực đi qua, than ác sát thoáng cái dâng lên phần phật ngăn ở trước mặt của hắn. Một mảnh nương rẫy. Chính lúc ấy bỗng nhiên mười mấy người ăn mặc rách nát, bộ dạng người hung này chẳng lẽ chính là đánh cướp trong truyền thuyết sao? Phong Dực chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Thân thể hắn tại Định Thần Châu ngày đêm đều tẩm bổ đã đạt tới trình độ cực kỳ cứng cỏi. Có lúc cảm giác trong cơ thể lực lượng thừa thải quá mức, muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng là tại phạm vi thế lực của nhân loại, vì để an toàn hắn cũng không dám dụng tự thân ma lực mà đi phát tiết. Như thế nắm đấm chính là phương thức phát tiết duy nhất. Nhưng là nắm đấm được siết chặt của Phong Dực còn chưa đấm ra thì mười mấy hán tử đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng hô, đại gia, xin ngươi thương xót chúng ta, van cầu ngươi đánh cướp chúng ta. Biến cố này cũng làm cho Phong Dực phải trợn mắt há mồm. Thế giới nhân loại quả nhiên quá điên cuồng, mơ chỉ nghe qua người ta bị đánh cướp, chứ chưa từng nghe qua có người lại cầu người khác đánh cướp. Đại gia, ngươi muốn đồ vật gì trên người của chúng ta đều cho ngươi hết. thấy rõ Phong Dực sững sờ. Trong đó một hán tử nhìn như đầu lĩnh nói rằng, hắn xúc lên một cái mở ra bì giáp tả tơi. Bên trong thiếp thân lại là cất giấu không yên bảo thạch quý báu. Không không không, đánh cướp chuyện tình cấp thấp như vậy ta làm sao có thể biết làm đây. Bất quá nếu ngươi cảm thấy nhiều tiền xài không hết có thể đưa cho ta nha. Phong Dực cười hắc hắc nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra bọn người này mới là cường đạo chân chính. Mà bọn họ làm như vậy, hẳn là bị người ta bức bách vui đùa. Này Trác Đâm Tu đại hán nhất thời khóc rống, nghiêm mặt. Cùng lão nương đã chết giống như nhau. Một tên lớn tuổi chặn ngang nói vị đại gia này. Tiểu nhân trên còn có mẹ già 80. Dưới còn có con nhỏ. Xin ngươi thương xót chúng ta. Đánh cướp chúng ta đi mà đại gia. Phong Dực không nói gì, hắn ra ra, này cái gì thế đạo? Đại gia, nếu ngươi không đánh cướp chúng ta chỉ có thể. Trác Đâm Tu đại hán mất hồi lâu mà không tìm được từ gì để nói. Các ngươi chỉ có thể cái gì? Phong Dực thật hứng thú cười hỏi. Này Trác Đâm Tu đại hán cắn răng một cái, liền lấy tay phải nắm tay trái, cố sức hét lớn một tiếng. Thấy rõ ràng máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn không ngờ đem cánh tay trái của mình ngạnh sinh mà kéo đứt. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng nói đại gia, van cầu ngươi đánh cướp chúng ta đi sao? Phong Dực nhãn tình nhất mị, đột nhiên cao giọng nói là vị bằng hữu nào mở trò vui, sao không hiện thân cho ta thấy? Ha ha ha! Vài tiếng cười như tiếng sấm quanh co giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Quanh thân đại thụ lá cây đều bay lả tả đánh rơi xuống. Một tên vóc người cường tráng, diên mục thô lỗ, đại hán vẻ mặt giống như Trác Đâm Tu tự như điện xa mà đến. Hắn một thân kim chúc hoàng sắc liên giáp, cầm trong tay cự kiếm bản bự, đứng một mình nơi đó khiến người ta cảm thấy một loại uy áp to lớn. Khí thế thiệt là mạnh a. Phong Dực ánh mắt chợt lóe. Hán tử kia khí tức trên thân nội liễm, ngẫu nhiên lộ cao chót vót rồi lại bộc lộ tài năng. Thậm chí khi vừa hiện thân, không ngờ cho hắn một loại tâm thần kịch chấn cảm giác. Ít nhất cũng là nhân loại đạt đến cấp bậc thánh chiến sư đi sao? Vị đại ca kia chính là đồ giỡn cùng ta. Phong Dực cười hỏi. Hán tử kia quét mắt liếc nhìn đám người quỳ trên mặt đất kia, rồi chuyển người hướng phía Phong Dực nói tại hạ ba thác. Cổ lỗ, lần này đi qua nơi này không ngờ phát hiện bọn hỏa cường đạo này lại dám dùng tên của ta để đánh cướp người qua lại con đường này. Liền muốn cho bọn chúng nếm thử tư vị bị đánh người khác đánh cướp. Nếu quấy nhiễu đến huynh đệ thì mong rằng huynh đệ đừng có để ở trong lòng. Phong Dực xem xét tên cường đạo đầu lĩnh đa bị đứt tay. Người này để cầu được hắn đánh cướp không ngờ lại tự mình hủy đi một tay của mình. Ba thác danh tiếng của tên này có lực chống nhiếp thật là lớn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 50 tình yêu của ba thác. Chương 50 tình yêu của ba thác. Mỗi người tự chặt một bàn tay. Còn ngươi, tên hỗn đang dám giả danh ta, chặt tiếp một chân nữa cho ta. Lưu lại toàn bộ đồ đã cướp rồi cút đi đừng để ta gặp lại. Lần sau mà còn để ta bắt được, ta sẽ chặt đầu các ngươi. Ba thác cầm trong tay cự kiếm bản rộng cắm trên mặt đất trừng con mắt lên mà quát tháo. Một đám cường đạo không hề do dự chút nào liền đem tan vật trên người ném trên mặt đất. Mỗi người cầm lấy lưỡi dao lóng lánh hàn khí, đao quơ lên tay liền rơi xuống. Liên tiếp các tiếng kêu thảm thiết, thống khổ được phát ra. Hơn 10 cánh tay cùng với một cái chân tràn ngập trong vũng máu mà nằm trên mặt đất. Không nói hai lời, bọn cường đạo dìu dắt nhau đi xa. Vị huynh đệ kia thật là làm sợ, ngươi cũng thật mềm lòng, đối phó với loại cường đạo này ngươi nhân từ là ác độc đó. Ba thác hướng về Phong Dực nói. Ha ha, bản thân ta lại cảm thấy là ngươi rất mềm lòng. Bạn cường đạo này đối với chính mình lại tàn nhẫn như vậy, hiển nhiên đối với người khác còn tàn nhẫn hơn. Vì thế mà vong hồn chết ở dưới đao của bọn chúng tuyệt không hề ít. Hẳn là đem bọn ho toàn bộ băm nát rồi cho chó ăn mới phải. Phong Dực nhìn tay chân đã bị chặt đứt trên mặt đất mà cười ha hả nói. Ba thác nghe vậy không khỏi sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng hắn đã ngoan đột, Không nghĩ tới thanh niên không có chút dao động của ma pháp hay là đấu khí không ngờ so với hắn lại còn ác hơn. Mà lúc này hắn mới phát hiện, chứng kiến những tên cường đạo tự đoạn cánh tay, chân, cảnh máu tanh này vậy mà người thanh niên này ngay cả chân mày cũng chưa từng nhăn lấy một cái. Tự hồ giống như là từ lâu đã tập mãi mà thành thói quen. Ba Thác nguyên lai là Phong Diệp công quốc đệ nhất cao thủ, cửu tinh đại chiến sư. Trong toàn bộ thần phong đại lục cũng có thể xếp vào hang ngũ cao thủ nhất lưu. Kỳ thực tính cách hào sảng, giao du khắp thiên hạ. Lúc này thấy được Phong Dực bất phàm, liền nổi lên ý nghĩ kết giao. Phong Diệp công quốc mặc dù cũng xưng là quốc, kỳ thực diện tích chi bằng một cái thành thị cấp 2 của Thanh Long đế quốc. Nhân khẩu chỉ có hơn 10 vạn người. Có người nói đây chưa phải là quốc gia nhỏ nhất. Quốc gia nhỏ nhất là trên phía Bắc Hoang Dã có một cái tên là Hắc Thạch công quốc. Nhân khẩu chỉ có hơn 100 người. Một quán trà đơn sơ bên cạnh quan đạo. Một cái bàn không hoàn chỉnh cùng với hai chiếc ghế rung động phát ra tiếng chi nha. Hơn nữa còn có thêm một ấm trà thô. Hai người lúc này đã chính thức trở thành bằng hữu. Cửu tinh đại chiến sư. Chỉ thiếu chút nữa là trèo lên được đỉnh thánh chiến sư. Cao thủ như thế tự nhiên có phong phạm của mình. Đối với người thường coi như là có lễ độ cấp cho họ cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng tuyệt không đến mức mà hạ mình đi kết giao. Nhưng Ba Thác lại là một tên khác loài trong số đó. Vô luận là tam giáo cửu lưu dân. Gơn. Cái này giống như là xã hội đen vậy đấy. Thương nhân lớn nhỏ. Chỉ cần hắn nhìn thấy vừa mắt. Hắn liền có thể buông xuống dáng vẻ để cùng kết giao. Nhưng bởi vì thế mà bằng hữu cùng đẳng cấp với hắn thì lại rất ít. Ba Thác, ngươi vẫn còn là Sử Nam hả? Phong Dực đột nhiên nói một câu nhất thời làm cho Ba Thác phun cả ngụm trà nóng ra ngoài. Hắn có chút hoảng loạn, len lén liếc qua vừa vặn lúc thiếu nữ xinh xắn giản dị đem ấm trà tiếp đầy. Thiếu nữ dĩ nhiên cũng nghe được câu hỏi của Phong Dực, sắc mặt liền đỏ bừng, xoay người chạy ra ngoài. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ba Thác có chút không rõ. Vừa rồi còn nói đến sòng bạc ở Ô Giang Thành, thế nào mà trọng tâm câu chuyện hắn lại nhanh chuyển tới việc này chứ? Bất quá Ba Thác thừa nhận, hắn Ba Thác năm nay đã gần 40 năm, xác thực vẫn là Sử Nam vừa mới đóng gói. Hắc hắc, ta là giúp ngươi cưới lão bà a. Thôn Sơn thiếu nữ diện một thanh tú, đích thật là hiền thê để cho mọi người dốc lòng theo đuổi nguyên văn. Núi này người trong thôn thiếu nữ chung linh thanh tú, đích thật là hiền thê chi như một chọn người. Ta dịch theo kiểu này cho nó Việt Nam dễ hiểu hơn. Phong Dực cười hắc hắc nói, tuy rằng hai người niên kỷ kém xa nhau, bất quá điều này cũng chẳng tính là cái gì. Rất nhiều lão già 70-80 tuổi vẫn lấy khuê nữ mười mấy tuổi đấy thôi. Ba Thác cười khổ hai tiếng, xem ra tiểu huynh đệ mới quen này cũng nhìn ra tâm tư của hắn. Vốn bằng thực lực cửu tinh đại chiến sư của hắn, muốn kết hôn với một tiểu thư quý tộc nhỏ là việc rất dễ dàng. Nhưng là hắn lại tự mình yêu này quán trà rách nát, thiếu nữ bần hàn. Bởi vì trong ánh mắt của nàng, hắn thấy được nàng không bị thế tục ô nhiễm, có được vẻ tinh khiết tĩnh lặng cộng với hiểu biết thuần khiết. Tuy bề ngoài của nàng không đẹp nhưng trong mắt hắn lại là trên thế giới này bất kỳ nữ nhân nào đều không thể bằng được. Nhưng là việc này cùng với việc Phong Dực đột nhiên đề cập hắn có đúng hay không là Sử Nam lại có quan hệ hay sao? Nhìn thấu nghi hoặc của Ba Thác, Phong Dực nói người vừa rồi khi tiến vào quán trà này đã đề cập hai ông cháu này là người di dân từ chân núi. Phong tục tập quán của bọn họ thì một người nam nhân chỉ có thể lấy một vị lão bà mà thôi. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi niên kỷ lớn như vậy, người nhà của cô nương kia xem ra là khẳng định đã có vợ. Coi như nguyên bản trong lòng sớm có chút ý tứ cũng là sớm bị bóp chết từ trong trứng nước. Ta đây nhắc tới vấn đề này, nàng chẳng phải là minh bạch ngươi vẫn còn độc thân. Hơn nữa, vẫn chưa kết hôn, ngươi cố gắng nỗ lực chẳng phải có được một mối nhân duyên đẹp ư? Huynh đệ, ngươi... Ba Thác nói đến đây, đột nhiên biểu tình ngưng trọng. Ngươi cái gì mà ngươi, uống hết ấm trà này rồi đi kiếm nàng thổ lộ ý tứ đi sao? Phong Dực hướng Ba Thác mở trừng hai mắt, sau đó vương ngón trỏ đặt lên môi, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Vừa mới nói xong, lấy thính lực của hai người liền nghe được tiếng bước chân rất nhỏ mang theo vẻ bối rối đi xa. Không hề nghi ngờ, nghe trộm chính là cô gái hồi nãy. Nàng nghe được ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ba Thác có chút hoảng loạn nói, vẻ mặt có vẻ mười phấn khẩn trương. Trong lòng cười thầm hai tiếng. Phong Dực nói chờ một lát ngươi đi ra ngoài. Nếu là gặp nàng vẫn còn đang chỉnh trang lại tóc tai, xiêm y và vân vân, như vậy chúc mừng ngươi, bởi vì nàng cũng là oa thiếp ngươi. Như vậy nếu nàng không có ở đây, Ba Thác nói, nọ tự nhiên là đối với ngươi vô ý cho nên tránh né ngươi. Nếu đúng là như vậy ngươi hãy chọn người khác đi sao? Phong Dực mắt trợn trắng nói, tình yêu này thật đúng là. Ước chừng nửa canh giờ sau, Ba Thác như tráng sĩ hy sinh anh dũng đứng lên đi ra ngoài. Mà Phong Dực rõ ràng chứng kiến, này cửu tinh chiến sư hai chân không ngờ trong lúc đang đi còn đang hơi run run. Tại vẫn còn. Ba Thác tại bên ngoài quán trà, người trong lòng đang quạt lửa để nấu nước. Hắn dựa theo những gì Phong Dực nói mà cẩn thận quan sát mơ quả thật thấy rõ ràng một mái tóc màu nâu đã được chải vuốt qua. Trên đó còn có dấu vết thấm ướt do nước tạo ra. Da của thiếu nữ trong quán trà liếc mắt nhìn sang. Râu mép hoa râm rung lên. Lộ ra một tia vui mừng. Hiển nhiên tâm tư của tôn nữ mình cùng với tâm tư của Ba Thác. Hắn là người từng trải sớm đã nhận ra nhưng lại không nói. Phong Dực đi ra. Tùy tiện đặt thân ngồi ở dưới một cây đại thụ. Cười nhìn phía xa xa Ba Thác, một bên ngốc đang nói gì đó một bên Ba Thác vò đầu cùng với thiếu nữ e thẹn nọ. Nếu như nói tất cả kinh nghiệm tai ma tộc là để cho hắn thanh tỉnh ý thức rằng hắn thực là đang sinh tồn ở tại thế giới này. Như vậy hiện tại hắn mới cảm thấy hắn sinh hoạt tại cái thế giới này. Sinh, tồn là tàn khốc mà sinh hoạt lại là ấm áp. Phong Dực chứng kiến Ba Thác rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí nắm lấy tay của cô gái kia. Cô gái kia cũng dũng cảm ngẩng đầu cùng với Ba Thác bốn mắt nhìn nhau. Hắn rốt cuộc cũng từ đáy lòng nhộn nhạo lên một cổ cảm giác hạnh phúc. Nhưng đúng vào lúc này, Phong Dực trong lòng bỗng nhiên nảy lên. Nụ cười trên môi bỗng nhiên cứng đờ. Thì thấy rõ một đạo cự đại ngân sắc nhận mang không hề báo trước bắn qua đây. Những nơi ngân sắc nhân mang đi qua không giao lõm xuống, đồ vật trước mặt đều là tứ phân ngũ liệt bắn tung tóe. Hắn trơ mắt nhìn ngân sắc nhận mang xuyên thấu quán trà rách nát, xuyên thấu thân thể gầy nhỏ của lão nhân. Sau đó hình ảnh ông lão cùng đồ vật đã nát vụn giống như nhau, đều là thất linh bát lạc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 51 xuất thủ. Chương 51 xuất thủ. Trong bụi mù đầy trời, cô gái hai mắt trợn tròn vẻ mặt dại ra giống như hóa đá. Hai đạo nhân ảnh mờ ảo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Hát nhĩ, đấu kỹ ngân nguyệt kiếm nhận của ngươi quả là lợi hại. Đấu kỹ này phối hợp với đấu khí phong thuộc tính thật sự là càng thêm hoàn hảo. Vừa tới là hai lão già thoạt nhìn ước chừng 50-60 tuổi, mặc chiến bào truyền thống. Một người râu tóc bạc trắng, còn một người tóc đỏ râu hồng. Người vừa nói là lão già tóc đỏ. Ha ha, nếu không có Tát Cổ Lạc ngươi hỗ trợ, ta cũng không cách nào nhanh như vậy lĩnh ngộ được tinh hoa của ngân nguyệt kiếm nhận. Lão giả tên Hát Nhĩ cười nói, ánh mắt tràn đầy tự ngạo. Gia gia, đến lúc này thiếu nữ tinh thần mới khôi phục phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế. Ba Thác biểu tình dữ tợn, khuôn mặt bốc lên sát khí, kéo cử kiếm từng bước hướng hai lão giả đi tới. Tát Cổ Lạc không thèm để Ba Thác vào mắt, quay sang bên cạnh trêu ghẹo Hát Nhĩ. Mục tiêu của ngân nguyệt kiếm nhận vừa rồi không tốt lắm. Nhìn hắn bộ dạng như muốn giết người đó. Hát Nhĩ không buồn để ý nói, không phải là giết một hai tên tiện dân thôi sao, có gì mà không được. Đúng là đối với thánh chiến sư cao thủ đứng đầu như bọn họ, đừng bảo là giết một hai bình dân, cho dù có giết mấy trăm người cũng không ai dám hỏi một câu. Ba Thác đi tới cách hai lão già 10 thước liền dừng lại, hắn biết hai người này, hai lão giả cũng đồng dạng biết hắn. Chiến sĩ công hội hàng năm cũng sẽ cử hành một số hoạt động mà Ba Thác chính là hội trưởng vinh dự của chiến sĩ công hội Phong Diệp Công Quốc. 2 năm trước Ba Thác tham gia thần phong đại lục chiến sĩ công hội giao lưu đại hội, sinh ra một chút mâu thuẫn với hai gã Hát Nhĩ cùng Tát Cổ Lạc đến từ Thanh Long Đế Quốc này. Vì vậy hiện tại hắn cho rằng hai lão này hôm nay chính là tìm hắn phiền toái. Đây không phải là Ba Thác sao? thật là thật hăng hái a, thực sự không ngờ ngươi lại chạy đến nơi rách nát này nói chuyện yêu đương đó. Tác Cổ Lạc tự hồ lúc này mới thấy ba ba thác ra vẻ kinh ngạc nói. Hát Nhĩ lại cười to nói, Tác Cổ Lạc, tầm lớp con người là không giống nhau. Nếu nói vật họp theo loài, người sống theo nhóm thì ba ba thác chỉ xứng cùng thôn giả cô nương nói chuyện yêu đương thôi. Ôm cự kiếm trong tay ba ba thác tự hồ cảm ứng được lửa giận của chủ nhân liền âm âm rung lên. Ba ba thác không nên ngu ngốc a, một cửu tinh đại chiến sư như ngươi muốn đối phó hai người nhị tinh thánh chiến sư sao? Tác Cổ Lạc cảm nhận được điên cuồng sát ý của ba ba thác, nụ cười trên khóe miệng cũng không khỏi ngưng động lại. Coi như là hai gã cửu tinh chiến thần lão tử cũng sẽ đem các ngươi chém thành nhiều mảnh. Ba ba thác cuồng nộ hét lớn một tiếng, cự kiếm trong tay từ trái sang phải họa xuất hai đạo hoàng kim đấu khí mang theo sức nóng như dung nham nóng chảy hướng hai người chém tới. Không biết sống chết, Hát Nhĩ không tránh không né quát lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay hoa một vòng tròn, lập tức ngân quang lưu động tạo thành hình ngân nguyệt. Hoàng kim đấu khí chạm đến ngân nguyệt kiếm nhận chỉ tạo nên một chút lay động liền bị bắn ngược trở về. Ba ba thác đang chạy như điên về phía trước đột nhiên nhảy lên né qua hoàng kim đấu khí bị bắn lại, hét lớn một tiếng lạc nhật dung kim. Lấy ba ba thác làm trung tâm, một đoàn quang mang chói lọi sáng lên, ánh sáng như bị vặn vẹo gấp khúc. Tự hồ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tất cả mọi thứ chạm đến quang mang đều bị đốt thành khói. Hát Nhĩ cùng Tác Cổ Lạp sắc mặt nhất thời biến đổi. Tuyệt không nghĩ tới ba ba thác lại sử dụng đấu kỹ lưỡng bại câu thương này. Lạc nhật dung kim. Ba ba thác chính là dùng đấu kỹ này mà thành danh. Điên cuồng thiêu đốt tự thân đấu khí làm đại giá để phóng ra siêu việt bản thân lực lượng thuần dương hỏa. Cụ phong phá thạch long thuẫn. Hát Nhĩ cùng Tác Cổ Lạc không có suy nghĩ nhiều liền sử dụng phòng ngự đấu kỹ mà mình thuần thục nhất. Hai người biết, chỉ cần ngăn được chiêu lạc nhật dung kim này, sau đó ba ba thác sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Lúc đó mình muốn đánh muốn giết thế nào tùy ý. Nhưng chuyện bọn họ không nghĩ tới lại lần nữa xảy ra. Ba ba thác đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay khi hai lão già chưa hoàn thành đấu kỹ phòng ngự, hắn đã hóa thành một đạo kim mang lao đến. Hắn điên rồi. Hát Nhĩ cả kinh kêu lên. Tình huống này ba ba thác mặc dù có thể đánh tới nhưng bản thân cũng sẽ bị đấu kỹ của bọn họ đã thương. Cụ phong phá cùng thạch long thuẫn tuy là lấy phòng ngự làm chủ nhưng nếu xông vào trung tâm đấu kỹ thể chất yếu một chút sẽ bị xoắn thành thịt vụn trong nháy mắt. Thế nhưng ba ba thác vẫn như củ nghĩa vô phản cố lao tới đấu kỹ phòng ngự đang hình thành. Trên người hắn kim mang một lần nữa bành trướng. Cự kiếm trong tay mang theo khí thế quyết tử hướng hai lão già bổ tới. Phúc, toàn thân ba ba thác phun ra huyết châu, còn bên kia Hát Nhĩ và Tác Cổ Lạc lồng ngực bị chém một đường thật sâu khiến máu tươi tuôn ra như suối. Ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, hai lão già bạo nộ hét lên, ngay cả vết thương ở ngực cũng không thèm xử lý lao về phía ba ba thác. Phong Dực đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, vừa rồi nội tâm của hắn kịch liệt tranh đấu, xuất thủ hay ngồi yên. Nếu xuất thủ đấu với hai gã nhị tinh thánh chiến sư, Phong Dực nhất định sẽ bại lộ thân phận. Đây là khu vực của loài người. Nếu có một ma tộc xuất hiện ở đây kết quả như thế nào hắn không cần nghĩ cũng rõ. Nhưng nếu ngồi yên thì hắn lại không làm được. Trải qua kinh nghiệm nhiều lần luân hồi, hắn hiểu được phải không chừa thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng không có nghĩa là cả người thân và bằng hữu của mình cũng bỏ mặc. Thiếu gia, ta trước tiên giết các ngươi. Phong Dực quát một tiếng, ma khí trên người dũng động. Trên trán hai đạo lam văn quang mang mãnh liệt bạo xuất, đồng thời sau lưng ba đôi ma dực tức khắc xuất hiện. Ma tộc. Hát Nhĩ cùng Tác Cổ Lạc đang xông về phía ba ba thác đồng thời kinh hơn một tiếng, thân hình nhất thời hơi chậm lại. Phong Dực hóa thành một đạo hắc sắc nhanh như chớp lao tới hai lão già. Nếm thử cầm long thủ của thiếu gia. Phong Dực phi tới cách hai lão già hai thước liền xuất ra cầm long thủ. Hát Nhĩ cùng Tác Cổ Lạc dù sao cũng là thánh chiến sư, tốc độ phản ứng thập phần nhanh chóng. Lập tức hai đạo đấu khí một bạc một vàng hóa thành hai con cuồng long đánh tới Phong Dực. Phong Dực liền ngưng tụ ma khí thành cự chưởng chụp tới Tác Cổ Lạc bên phải. Bản thân hắn bởi vì đột nhiên biến chiêu không thể né tránh, đành chịu hai đạo đấu khí chính diện đánh lên lồng ngực. Tác Cổ Lạc lập tức lui về phía sau, nhưng bởi vì vết thương ở ngực làm ảnh hưởng tới tốc độ nên từ bắp đùi trở xuống bị cầm long thủ đánh thành thịt vụn. ở bên này Phong Dực bị hai đạo đấu khí đánh trúng chỉ phun ra một ngụm tiên huyết. Thuận thế hắn lại xuất một chiêu niêm hoa chỉ đánh úp tát cổ Lạc Đan trọng thương. Hắc Nhĩ liền tỉnh ngộ nghĩ ra trên người Phong Dực có mặc bảo giáp hộ thân. Trong lúc nguy cấp hắn lập tức vung trường kiếm xuất ra một đạo ngân nhận đánh thẳng vào sau gáy Phong Dực, ý đồ vây ngụy cứu triệu đem tát cổ Lạc từ Hủy Môn Quan cứu về. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 52 diệt khẩu. Chương 52 diệt khẩu. Phong Dực chỉ cảm thấy sau gáy một trận lạnh như băng, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Nếu bị đánh trúng chiêu này đầu hắn có lẽ sẽ bị nổ tung như quả dưa hấu. Nhưng lúc này hắn không ra tay thì thôi. Một khi đã xuất thủ thì phải nhất kích tất sát. Nếu để cho hai lão già này trốn thoát thì cuộc sống của hắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Thanh âm ba ba thác chợt vang lên, một vệt kim mang đánh thẳng tới đạo phong nhận phía sau gáy Phong Dực. Chỉ nghe hai tiếng nổ vang lên. Một tiếng là do niêm hoa chỉ xuyên qua thân thể tát cổ Lạc tạo thành. Tiếng nổ còn lại là đấu khí màu vàng của ba ba thác va chạm với ngân sắc đấu khí của Hắc Nhĩ gây ra. Ba ba thác, ngươi dám cấu kết với ma tộc, chờ lúc bị truy sát đi. Hắc Nhĩ thấy lão hữu tát cổ Lạc toàn thân đều là lỗ máu, hai mắt trừng trừng mất đi sinh khí, không khỏi bi thương rống lên. Trên người hắn hiện lên trận trận ma pháp quang mang màu trắng. Rất nhanh, ma pháp quang mang đã bao bọc hoàn toàn Hắc Nhĩ. Trong nháy mắt thân ảnh hắn liền biến mất. Cùng lúc một tia kim mang từ bên trong ma pháp bắn ra trúng vào tay Phong Dực. Phong Dực thu liễm ma khí quanh người, sáu phiến ma dực sau lưng cũng biến mất. Sắc mặt của hắn tái nhợt hẳn đi. Vừa rồi hắn hoàn toàn là dựa vào âm sát tàm ti giáp cùng thân thể gần đây được địa tâm linh hồn hỏa tôi luyện thành cứng cỏi vô cùng mới dám ngạnh kháng hợp kích đấu khí của hai gã thánh chiến sư. Ba ba thác suy yếu nằm trên mặt đất, cô gái kia ngồi xuống bên cạnh hắn im lặng khóc. Phong Dực đi tới. Thân thể cô gái khẽ run lên, tự hồ có phần sợ hãi. Dù sao hung danh ma tộc đối với loài người không thua gì giả thú ăn thịt người. Huynh đệ, xem ra chúng ta phải chạy trốn. Ba ba thác thấy Phong Dực tới gần liền ngồi dậy cười khổ nói. Hắc Nhĩ dùng ma pháp quyển trục trốn thoát nên sau này sự đuổi giết không ngừng nghỉ đang chờ đợi bọn hắn. Ngươi cũng thấy đấy, ta là ma tộc, ngươi vẫn coi ta là huynh đệ sao? Phong Dực thở ra một hơi trọc khí ngồi xuống bên cạnh ba ba thác. Cho dù ngươi có là thú tộc thì vẫn là huynh đệ của ba ba thác ta. Một huynh đệ mà so với huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn. Ba ba thác nghiêm túc nói. Hai người vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần. Phong Dực hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn vì cứu ba ba thác cũng không tiếc bại lộ thân phận. Nếu vì thân phận hắn là ma tộc mà sinh lòng kỳ thị vậy thì ba ba thác hắn so sánh với súc sinh cũng không bằng. Ngươi mới là thú tộc. Phong Dực cười mắng. Huynh đệ, đi thôi. Hai lão già đó lai lịch không nhỏ. Gia tộc chúng có thế lực rất lớn ở Thanh Long Đế Quốc. Lại cùng Phong Vân Tôn có chút quan hệ, hơn nữa bọn họ đều là nhị tinh thánh chiến sư. Đến cấp bậc thánh chiến sư sẽ được chiến sĩ công hội đặc biệt quan tâm, trên cánh tay có khắc linh hồn trận. Một khi tử vong, chiến sĩ công hội sẽ lập tức biết được. Ba ba thác cũng đã gia nhập chiến sĩ công hội nên tất nhiên biết những điều này, bất quá hắn còn không có đạt tới cảnh giới thánh chiến sư. Trên cánh tay cũng không có linh hồn trận nên hắn cũng coi như là có chút may mắn. Nếu như có khắc linh hồn trận này rồi thì trừ phi bỏ đi cánh tay, nếu không chiến sĩ công hội muốn biết hắn đang ở đâu thật sự là một việc dễ dàng. Cái này cũng giống linh hồn ấn ký của vương tộc trong ma tộc. Chúng đều có hiệu quả như nhau, chỉ là linh hồn ấn ký có chứa tính chất khế ước hơn nữa, trừ phi tử vong nếu không sẽ không biến mất. Phong Dực nói nơi này không thể ở lâu, bất quá ta nghĩ chúng ta cũng không cần trốn đông nút tây làm gì. Tâm tư Phong Dực từ trước đến giờ luôn rất cẩn mật. Ngay khi xuất thủ hắn đã tính toán như thế nào lấy thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Mặc dù tính toán của hắn có chút sơ suất nhưng vẫn đạt được mục đích cuối cùng. Ngay khi Phong Dực toàn lực công kích tát cổ Lạc thì đồng thời hắn cũng lệnh cho Tiểu Ảnh tiếp cận Hắc Nhĩ rồi từ miệng vết thương trên ngực chui vào cắn đứt tâm mạch của Hắc Nhĩ. Vốn là Tiểu Ảnh còn thuộc ấu sinh kỳ, muốn vô thanh vô tức đến gần một nhị tinh thánh chiến sư cường giả là rất khó khăn. Cho dù tiếp cận được cũng không thể trong nháy mắt xuyên qua đấu khí phòng ngự tiến vào trong thân thể của Hắc Nhĩ. Thế nhưng Hắc Nhĩ sau khi bị thương quá tức giận, ngay cả vết thương cũng không xử lý, liền muốn đem Ba Ba Thát gần như không còn sức phản kháng chém giết Chương trước. Thằng này định tấn công Phong Dực để cứu Tát Cổ Lạc mà không hiểu sao Chương này lại thành chém ban biên tập nhỉ. A Sa xin dịch cả 2B51-52 nên đã xem lại nhưng nguyên văn văn phòng bị sai hay tê. Gơn. Nhầm thì chịu, vì vậy mới tạo điều kiện cho Tiểu Ảnh thừa cơ nhất cử xuyên qua phòng ngự chui vào. Ba Ba Thát mặc dù không hiểu vì sao Phong Dực tự tin nói vậy nhưng cũng không hỏi nhiều. Huynh đệ đối với huynh đệ có nhiều thứ không nên hỏi hắn sẽ không hỏi. Thanh Long Đế Quốc Chiến Sĩ Công Hội. Linh hồn thạch của Hắc Nhĩ và Tát Cổ Lạc trong linh hồn đại trận quang mang đột nhiên biến mất. Thái Cách trưởng lão đang canh giữ nơi này trong lòng không khỏi kinh động. Hắc Nhĩ cùng Tát Cổ Lạc đều là nhị tinh thánh chiến sư. Hai người cùng lúc bị người giết chết. Điều này bảo sao hắn không kinh hãi chứ. Tin tức vừa truyền ra, cả chiến sĩ công hội Thanh Long Đế Quốc một mảnh hỗn loạn. Thật ra hai nhị tinh thánh chiến sư tuy rằng là công hội lực lượng trung tâm nhưng hiện tại còn có 8 tên chiến thần. Mấy trăm tên thánh chiến sư chiến sĩ công hội cũng không thèm để ý, bất quá gia tộc của hai người này ở Thanh Long Đế Quốc quyền thế rất lớn. Hơn nữa lại có chút quan hệ thân thiết với một vị hộ pháp Phong Vân Tôn. Hai người này chết chiến sĩ công hội sẽ phải thừa nhận áp lực rất lớn, thế nên cũng phải sớm tìm ra hung thủ. Thế nhưng hai người này đều đã bị giết, ngay cả thi thể cũng không rõ tung tích. Hiện tại chỉ biết địa phương xuất hiện cuối cùng là Phong Diệp Công Quốc. Lúc này ngoài cách phái người tại Phong Diệp Công Quốc điều tra ra căn bản không còn cách nào khác. Phong Diệp Công Quốc tuy nhỏ nhân khẩu cũng có chừng mười mấy vạn. Lại nói Phong Diệp Công Quốc thông tới hai đại đế quốc và mười mấy công quốc nên dân cư lưu thông cực kỳ nhiều. Muốn từ đầu mối này tìm được hung thủ không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Mấy ngày sau, Ba Ba Thát đem người yêu tại Phong Diệp Công Quốc dàn xếp xong liền cùng Phong Dực đi tới Thanh Long Đế Quốc. Mặc dù Phong Dực nói Hắc Nhĩ đã chết. Chết không đối chứng, ai dám nói là bọn hắn làm, nhưng địa điểm đánh nhau lúc đó cách nơi hắn giáo huấn đám cường đạo rất gần. Từ trong miệng mấy tên cường đạo sẽ rất dễ dàng biết được hắn từng đi qua nơi đó. Trước kia hắn từng cùng với Hắc Nhĩ và Tát Cổ Lạc có hiềm khích. Việc này rất nhiều người trong chiến sĩ công hội biết. Khó bảo toàn sẽ không hoài nghi đến hắn. Ba Ba Thát, không cần lo lắng như vậy, ngươi cứ giống như thường ngày hành sự, muốn thế nào thì làm thế ấy. Phong Dực nói. Huynh đệ nói rất đúng. Cùng lắm thì chính là một chữ chết. Có thể kéo hai tên khốn kiếp chôn cùng cũng coi như là không lỗ rồi. Ba Ba Thát hào sảng nói. Trong lòng hắn nghĩ thầm, tiểu huynh đệ có hào khí như thế, tuy mình sống hơn hắn mười mấy năm cũng không thể sánh bằng. Vì vậy, liền đem một chút nghi ngờ cuối cùng ném lên chín tầng mây. Nhưng hắn lại không rõ huynh đệ này của hắn nếu đem tuổi tính ra không biết sẽ gấp hắn bao nhiêu lần. Phong Dực căn bản là một tên triệt đầu triệt đuôi quái vật. Phong Dực cười hắc hắc, ma tộc khí tức thập phân đặc thù, hơn nữa rất khó tiêu tán. Lúc ấy địa phương đánh nhau toàn bộ đều là ma khí của hắn ba động, cho nên mấy tên kia muốn điều tra 89/10 sẽ cho rằng là ma tộc phái người làm. Hoài nghi đối với Ba Ba Thát sẽ không lớn. Ba Ba Thát thỉnh lưu bộ. Đang lúc ấy thì phía sau hai người truyền tới một thanh âm the thé. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 53 huyễn cảnh. Chương 53 huyễn cảnh. Phong Dực quan sát ba người đứng ở trước mặt. Cả ba đều là ma pháp sư. Một trung niên nam tử âm nhu. Một thanh niên ước chừng 20 tuổi. Người còn lại là một thiếu phụ vóc dáng quyến rũ, khuôn mặt mỹ lệ. Người vừa cất tiếng gọi Ba Ba Thát chính là trung niên ma pháp sư đi đầu. Dư Thế Thanh, có rắm thì mau thả, ngươi không thấy ta và huynh đệ của ta đang vội sao? Ba Ba Thát hơi nhướng mày lên nói, hiển nhiên không có cảm tình gì với người này. Ngươi! Hừ, ta hỏi ngươi mấy ngày hôm trước có gặp Hắc Nhĩ và Tát Cổ Lạc tiền bối không? Dư Thế Thanh sắc mặt biến đổi muốn phát tác nhưng lại bị ánh mắt thiếu phụ bên cạnh cản lại, lúc này mới nhẫn nại hỏi. Ngươi nói chính là hai lão già đó a, bọn hắn tới Phong Diệp Công Quốc rồi. Ta sao lại không biết? Ba Ba Thát nói. Dư Thế Thanh là ngũ tinh đại ma pháp sư đệ tử Phong Vân Tôn. Vừa rồi gọi Ba Ba Thát lại cũng chỉ là thuận miệng tra hỏi mà thôi. Hắn đã sớm biết chuyện Hắc Nhĩ và Tát Cổ Lạc mất tích là do ma tộc phái người làm. Phong Dực lúc này đang cười hì hì cùng thiếu phụ xinh đẹp kia Mi La Nhãn Khứ. Thiếu phụ này như muốn câu dẫn người. Vừa thấy Phong Dực thì hai mắt như hoa đào tích thủy thật quyến rũ liền quét tới quét lui trên người hắn. Phong Dực đương nhiên không cam chịu yếu thế, đôi mắt đen bóng nhắm thẳng bộ ngực và eo thon thiếu phụ quét tới. Dư Thế Thanh vừa quay lại đã thấy nữ nhân mà mình lâu nay thèm nhỏ dãi đang cùng thanh niên bên cạnh ba ba thác liếc mắt đưa tình. Trong lòng thầm mắng một câu tiện nhân. Hô lớn chúng ta đi. Thiếu phụ xinh đẹp tiếc nuối nhìn Phong Dực một cái mới ẩn ẹo xoay lưng rời đi. Đi được mấy bước còn quay đầu lại hai mắt hướng Phong Dực chớp chớp. Đám nam nhân đang đứng hai bên nhường đường bị hình dáng mỹ nhân của thiếu phụ làm cho nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt nhìn theo eo thon của nàng chỉ hận không được đem con ngươi dính lên trên. Huynh đệ, ngươi sẽ không thích nữ nhân này chứ? Nàng là yêu linh nhi đệ tử Phong Vân Tôn, bất quá nghe nói nàng ăn người không nhã xương. Cho dù là thân thể có cường kiện thế nào cũng không chịu được mấy đêm mà chết. Ba ba thác nhắc nhở. Ha ha, Phong Vân Tôn đệ tử. Nhìn nàng lẳng lơ như vậy ta còn tưởng rằng là Phong Nguyệt Tôn. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Phong Dực cười nói. Đêm tĩnh lặng, Phong Dực ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt ngưng thần. Thường ngày chỉ cần mấy hơi là có thể nhập định thế nhưng đêm nay hắn lại thấy tâm thần không yên. Trong lòng dâng lên một cổ nôn nóng bạo lệ cảm giác làm hắn không cách nào bình tâm nhập định được. Một nam tử vô cùng tà mị đầu tóc xõa tung cầm trong tay U Minh Tà Nhận ngạo nghễ đứng sừng sững trước ngàn vạn thần ma. Thôn Thiên Diệt Địa U Ảnh Trảm. Nam tử trường khiếu một tiếng. U Minh Tà Nhận trong tay liền bạo xuất một trận hắc mang. Hắc mang như muốn tiêu diệt vạn vật hóa thành cự đại nhận mang tràn ngập thiên địa. Đại địa rạn nứt. Núi sông đoạn lưu. Nhận mang đi tới nơi nào mọi vật nơi đó liền trong nháy mắt bị hủy diệt. Hàng vạn hàng nghìn thi thể thần ma đứt đoạn bay tứ tung thi cốt vô tồn. Trước mắt chính là một luyện ngục đẫm máu. Phong Dực toàn thân một trận loạn chiến. Ma khí trong người không thể khống chế đấu đá lung tung. U Minh Tà Nhận trong định thần châu tại mi tâm tựa như bị kích động trở nên điên cuồng như một con dã thú vô cùng đói bụng và khát máu. Phong Dực đang ngồi trên giường đột nhiên bật dậy. Lệ khí nồng đậm phủ kín hai mắt. Hắn như bị thôi miên trực tiếp nhảy qua cửa sổ rơi xuống đường phố. Nơi Phong Dực cùng ba ba thác ngủ lại là một cái trấn nhỏ. Lúc này mọi nhà đều đã sớm đóng cửa đi ngủ. Đường phố tối như mực không một bóng người. Oong, oong, oong. Đúng lúc này một con chó từ trong một con hẻm chạy ra hướng về phía Phong Dực oong oong sủa to. Phong Dực một cái cất tay liền đem con chó nhấc lên. Đại thủ hư không nắm lại. Con chó khẽ rên rỉ một tiếng liền nổ tung. Thịt vụn cùng huyết vũ bắn tung tóm vương vãi khắp nơi. Ngửi thấy trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi, khóe miệng Phong Dực lộ ra một tia tà ác mỉm cười cứng ngắc. Cùng lúc, một gia đình gần đó đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc. Ngay sau đó ánh đèn mờ mờ sáng lên xuyên qua cửa sổ. Phong Dực như ác lang ngửi thấy mùi máu tươi đầu lưỡi thè ra liếm liếm khóe miệng đi tới ngôi nhà vừa vang lên tiếng khóc. Trong đôi mắt âm u lộ ra thị huyết khát vọng. Đúng lúc Phong Dực đi tới cạnh cửa sổ đột nhiên định thần châu trong mi tâm hắn quang mang đại thịnh. Tiếng địch du dương như từ phía chân trời truyền đến quanh quẩn bên tai Phong Dực. Hắn tựa như thấy được một thân ảnh mềm mại đứng tại đỉnh núi cao vạn trượng thổi thuế địch. Thần trí Phong Dực thanh tĩnh một chút, hắn cố gắng nhìn rõ diện mạo cô gái. Hình ảnh thuận theo cố gắng của hắn càng lúc càng gần. Có thể thấy ngón tay trắng muốt như ngọc khiêu động trên thuế địch. Có thể thấy đôi môi đỏ mọng mềm mại ướt át khiến cho mọi đóa hoa trong thiên hạ phai màu. Chẳng qua là khuôn mặt lại giống như ẩn trong mây mù, bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể nhìn rõ. Bỗng nhiên, Phong Dực giật mình một cái huyễn tượng liền biến mất. Tới giờ hắn mới phát hiện mình đang đứng ngoài đường. Từng cơn gió mang theo hơi nóng nhẹ nhẹ thổi qua người hắn thế nhưng hắn lại cảm thấy như rơi vào hầm băng rùng mình một cái. Phong Dực vội vàng quay về chỗ trọ, nhìn thấy trên đường đầy thịt vụn khóe miệng hơi giật giật một cái. Lúc này căn nhà kia ánh đèn vụt tắt tiếp tục đi ngủ. Một nhà ba người không ai biết bọn họ vừa may mắn tránh được một kiếp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Dực lẩm bẩm nói. Hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trong mi tâm. định Thần Châu vẫn mơ hồ như cũ, chẳng qua là lần này hắn lại phát hiện có một hắc ảnh nhàn nhạt nhìn như u minh tà nhận thu nhỏ ở bên trong định Thần Châu. Phệ Thiên Diệt Địa U Ảnh Trảm. Phong Dực bất giác nhớ lại một kích kinh thiên địa khắp hủy thần của nam tử kiêu ngạo trong huyễn tượng. Hắn bất ngờ phát hiện ma khí quỷ đạo vận hành và cách phát chiêu như khắc toàn bộ trong đầu hắn. Thế này có phải hay không hắn cũng sẽ sử dụng được chiêu Phệ Thiên Diệt Địa U Ảnh Trảm này. Phong Dực tâm tư trầm xuống, ý niệm vừa động, hắc ảnh trong định Thần Châu tại mi tâm càng thêm rõ ràng. Đúng là thanh tuyệt thế binh khí trong Băng Tinh Điện. Huyễn cảnh vừa rồi chắc chắn có liên quan đến nó. Nhưng nó tại sao lại chui vào trong định Thần Châu? Đây là phúc hay là họa? Lúc tối hậu đột nhiên xuất hiện tiếng địch du dương và cô gái không rõ diện mục là chuyện gì xảy ra? Nhất thời tất cả suy nghĩ trong đầu Phong Dực cuộn lên, toàn bộ đều như trong sương mù không tìm được câu trả lời. Sáng sớm ngày hôm sau, một đám người vây quanh bãi thịt vụn của con chó bàn luận nhau nhau. Người dân tiểu trấn đều là người bình thường, quả thực không thể hiểu được chuyện như vậy. Một đôi vợ chồng nhà gần đó nói, đêm qua khi đang cho hài tử bú sữa tự hồ thấy được một đạo hắc ảnh ngoài cửa sổ. Chuyện này từ đó trở thành một câu chuyện thần bí của tiểu trấn. Sức tưởng tượng phong phú của bọn họ đã suy đoán ra nhiều chuyện hoang đường, thế nên việc này vẫn được bàn tán xôn xao trong nhiều năm sau. Lúc này người gây chuyện là Phong Dực đã cùng ba thác lặng lẽ rời khỏi tiểu trấn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 54 Thanh Long Đế Đô. Chương 54 Thanh Long Đế Đô. Thanh Long Đế Quốc, ngoại vi Thanh Long Đế Đô. Phong Dực ngửa đầu nhìn tòa thành trước mặt. Không thể dùng bất kỳ lời nào để hình dung nơi này. Khuôn mặt Phong Dực tràn đầy vẻ bất khả tư nghị. Hắn từng cho rằng Ma Đô đã là khá lớn và phồn hoa. Trừ bỏ bố cục kiến trúc không đủ tinh tế ra hẳn là sẽ không kém bất kỳ thành thị nào. Nhưng là bây giờ hắn biết hắn lầm rồi, hơn nữa lầm vô cùng lớn. Tòa thành này còn có thể gọi là thành sao? Tường thành cao trăm trượng xuyên thẳng tận trời, cứ cách 10 trượng liền có một lỗ hổng có thể đóng mở. Theo ba thác nói thì trong lỗ thủng chính là một loạt ma tinh pháo mà cả thần phong đại lục có lẽ chỉ Thanh Long Đế Quốc mới có. Tòa cổ thành này kiến tạo tại 10 vạn năm trước, trải qua mấy triều đại lưu truyền tới nay, trận pháp chế tác đồ ma tinh pháo đã sớm thất truyền. Cũng chính là vì như vậy, mỗi một triều đại đoạt được tòa thành này làm đế đô thì thời gian tồn tại đều dài hơn nhiều so với các quốc gia khác. Bởi vì muốn công phá tòa thành này sẽ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng. Nếu như là ta, ta sẽ không ngu ngốc mà cường công. Ta đoán tòa thành thị này xưa nay hoàng quyền thay đổi đều là từ bên trong phát động. Phong Dực nghe xong ba thác giảng giải liền nói. Ngươi đoán không sai. Thành này căn bản là không thể công phá. Ngươi nhìn tài liệu tường thành giống như cự thạch bình thường, nhưng thật ra thì cho dù một pháp thần dùng cấm chú công kích cũng vô pháp lưu lại một chút dấu vết trên tường thành. Ta lúc đầu còn thử qua một kích toàn lực nhưng hoàn toàn không có một chút hiệu quả. Ba thác sách thở dài nói. Có thể thoải mái công kích tường thành. Phong Dực hỏi lại. Hắn biết. Tại rất nhiều thành thị, tường thành một khi bị công kích sẽ xem như là bị công thành. Đây không phải là việc đùa a. Có thể, bất quá một lần 1000 kim tệ. Ba thác học bộ dạng Phong Dực nhún nhún vai. Người nào có đầu óc buôn bán như vậy a, một lần 1000 kim tệ. Phong Dực hỏi lại, người có thể nghĩ ra cái này cũng thật là thông minh. Chính là đại công chúa Thanh Long Đế Quốc Lăng Sương Phổ Lạc Đức. Ba thác nói, là bà nương kia, lần này thật sự đi tới Thanh Long Thành, không biết có nên hay không cùng nàng chơi thượng một cuộc. Phong Dực lẩm bẩm độc thoại, không khỏi quỷ dị cười hai tiếng. Ngươi nói gì? Ba thác mạc danh kỳ diệu nhìn Phong Dực. Nga! Ta nói tại sao tường thành lại phải xây cao như vậy? Hoàn toàn không cần thiết nha. Ta thấy chỉ cần 50 trượng thôi cũng đủ khiến cho không ai có thể công phá tòa thành này. Phong Dực nói. Nghe nói 10 vạn năm trước có viễn cổ cự nhân tồn tại. Những viễn cổ cự nhân kia cao mười mấy 20 trượng. Xây cao như vậy chính là vì đề phòng viễn cổ cự nhân tấn công. Ba thác nói. Mười mấy 20 trượng. Phong Dực khó miệng gật gật, hai ngón tay của chúng đã có thể đem mình bóp chết. Hai người dắt rác mã đi qua cửa thành cao gần 10 trượng. Thành thị nổi tiếng phồn hoa trước mặt. Đập vào mắt là từng dãy kiến trúc trang nhã phong cách cổ xưa, hai bên bóng cây mát mẻ, người đi đường hối hả, nơi nơi đều là đầu người, so với Ma Đô phồn thịnh gấp 10 lần. Trong Thanh Long Thành có đường dành cho ngựa và đường dành cho xe ngựa. Đi lại trong thành cũng sẽ thu phí. Nếu ở lâu trong thành có thể được nộp nguyệt phí, niên phí với giá tiền ưu đãi. Thật ra thì làm như vậy có thể để cho người dùng tọa kỵ cùng xe ngựa tốc độ đi lại nhanh hơn nhiều. Thanh Long Thành to lớn như thế, từ cửa thành này đi bộ đến cửa thành đầu bên kia sợ rằng phải mất 2 ngày mới có thể nơi. Ba Ba Thác mang theo Phong Dược trọ tại một tửu lâu xa hoa ở trung tâm Thanh Long Thành. Hắn biết huynh đệ này của mình cực kỳ có tiền. Một ngày mấy chục kim tệ đối với hắn căn bản là mưa bụi mà thôi, vì vậy hắn cũng không khách khí. Thuê một phòng sang trọng yên tĩnh nghỉ lại. Huynh đệ, hiện tại đã đến Thanh Long Thành, ngươi kế tiếp dự định làm gì? Ba Ba Thác hỏi. Tạm thời không làm gì. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó ngươi dẫn ta nơi nơi đi dạo. Phong Dực cười nói. Thật ra Phong Dực tới Thanh Long là có mục đích. Không phải chỉ vì Thanh Long Ngọc Bội trong tay có thể tại Thanh Long Đế Quốc hoành hành không trở ngại. Lúc trước hắn xem lịch sử nhân loại trên Thần Phong Đại Lục, yếu lược đề cập tới nhân loại hạt tâm văn minh là ở nơi đây. Muốn hoàn toàn hiểu rõ kết cấu xã hội loài người thì Thanh Long Thành là một nơi không thể không đến. Hơn nữa nghe nói hoàng gia đồ thư quán của Thanh Long Đế Quốc là nơi lưu trữ sách vở nhiều nhất trên đại lục. Phong Dực muốn hoàn toàn dung nhập thế giới này, muốn không bị vận mệnh điều khiển, vậy thì những điều hắn phải học còn nhiều lắm. Hoàng gia đồ thư quán của Thanh Long Đế Quốc chính là nơi giúp hắn tìm hiểu thế giới này tốt nhất. Phong Dực cùng Ba Ba Thác ngồi tại một bàn gần cửa sổ đại sảnh tử lâu, hai người vừa dùng cơm vừa quan sát người xung quanh. Thanh Long Thành không hổ là Thần Phong Đại Lục đại thành đứng đầu. Ăn cơm ở chỗ này vậy mà thoáng cái đã thấy mười mấy chủng tộc. Ăn được một nửa, Phong Dực khó mắt dư quan đột nhiên liếc thấy một thân ảnh quen thuộc. Khuất Dịch. Phong Dực ở cửa sổ gọi một tiếng. Từ một khách điếm trên đường đi ra một thiếu niên mặc hắc bào, bộ dạng làm điên đảo chúng sanh. Một quan thiếu niên liếc qua Phong Dực một cái, giống như thấy người xa lạ lướt qua không có chút nào dừng lại, sau đó chui vào một mã xa hào hoa đi mất. Phía sau một đám nữ nhân hoa si nhìn theo mã xa lưu luyến không rời. Ngươi biết người này cực kỳ xinh đẹp Khuất thị thiếu gia? Ba Ba Thác vẻ mặt quái dị hỏi. Biết, hắn còn thiếu ta một vật chưa trả đây. Phong Dực nói, không biết tại sao Khuất Dịch lại làm bộ không nhận ra hắn. Ha ha, ngươi đừng nhìn Khuất thiếu gia này lớn lên giống như một cô gái, thật ra thì rất phong lưu đó. Hắn từng nửa đêm chạy đến nhà một vị hầu tước, cùng hầu tước phu nhân thâu tình ở trong vườn hoa. Lúc sau bị phát hiện quần áo xốc xếp trốn ra được. Chuyện này trong một đêm truyền khắp cả đế đô. Ba Ba Thác cười nói. Phong Dực sửng sốt. Khuất Dịch nàng rõ ràng là một nữ nhân, tại sao tất cả mọi người đều gọi là thiếu gia? Chẳng lẽ nàng giấu diêm thân phận nữ nhân lừa gạt mọi người? Khuất Dịch có phải hay không là duy nhất một thế hệ độc đinh? Phong Dực đột nhiên hỏi. Ách, hình như là vậy. Ba Ba Thác đáp. Phong Dực thở ra một hơi. Nghĩ đến Khuất thị gia tộc từ nhỏ đến lớn đem nàng giả thành con trai hẳn là hành động bất đắc dĩ. Một nữ hài từ nhỏ gánh chịu một trọng trách như vậy cũng mất đi rất nhiều thứ nữ hài vốn nên có. Trong lòng Phong Dực nổi lên một tia thương tiếc. Cơm nước no nê, Ba Ba Thác trở về phòng thảm ngộ áo nghĩa thánh chiến sư, còn Phong Dực thì thuê một chiếc xe ngựa đi hoàng gia đồ thư quán. Xuống xe ngựa, Phong Dực thưởng thức một chút hoàng gia đồ thư quán nổi tiếng. Đột nhiên hắn nhận thấy hoàng gia đồ thư quán có thật nhiều học sinh mặc trang phục học viện ra vào, trong đó rất nhiều xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Lúc này hắn mới biết bên cạnh hoàng gia đồ thư quán chính là Thanh Long Đế Quốc Ma Pháp Chiến Sĩ Cao Đẳng Học Viện. Thanh Long Thành, ta yêu ngươi. Phong Dực trong lòng cuồng hơn một tiếng, hai mắt phát sáng như ngân nguyệt trên trời. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 55 Mơ Linh trong đồ thư quán. Chương 55 Mơ Linh trong đồ thư quán Đế Quốc Hoàng gia đồ thư quán. Bên trong lưu trữ sách vở tổng cộng hơn 1000 vạn cuốn. Trên mặt đất có 9 tầng, dưới mặt đất có 3 tầng sắp xếp chật kín. trừ bỏ cao cấp đấu kỹ cùng cao cấp ma pháp chú ngữ, chỉ cần ngươi có thì đồng dạng sẽ tìm thấy tại nơi này. Dĩ nhiên nơi này không phải là ai cũng có thể vào. Chỉ có quý tộc cùng đế quốc ma vũ học viện học sinh và đạo sư mới được phép vào trong xem sách, hơn nữa mỗi một tầm cũng phải có cấp bậc tương ứng mới có thể tiến nhập. Nếu như không có thân phận quý tộc vậy thì cho dù bản thân ngươi thân gia trăm tỷ cũng không có chỗ dùng. Thông qua một chi tiết này có thể thấy quý tộc đặc quyền lớn như thế nào. Trong một hẻm nhỏ cách hoàng gia đồ thư quán không xa, Phong Dực mặc trên người một bộ trang phục ma vũ học viện chiến sĩ hệ thản nhiên đi ra. Hắn nhìn một chút bốn phía rồi hướng đại môn hoàng gia đồ thư quán đi tới.